Lời bạc. Bản Việt dịch Luật Ngũ Phần đã được ấn hành hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1997, theo năm Phật lịch 2540 mà Hòa Thượng ghi trong lời tựa, và lần thứ hai vào năm 2012, nhân dịp ấn tống cúng dường Quý Nhật của Hòa Thượng Luật Sư Thích Đổng Minh, ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Thìn. Qua hai lần ấn hành, ban biên tập thấy có nhiều vấn đề chưa được giải thích trong nội dung bản Việt đã trình bày. Cho nên, ấn bản kỳ này, chúng tôi viết thêm lời bạc như bổ khuyết thêm một phàm lệ, hay lịch sử truyền thừa Luật Ngũ Phần, lịch sử truyền bản vân vân để độc giả tri tường. Một, phàm lệ. A nhỏ, bản Luật Ngũ Phần Việt dịch được thực hiện theo bản Hán Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật 30 quyển do Phật Đà Thập, Trúc Đạo Sinh v.v. dịch từ Phạn sang Hán, Tạng Đại Chánh Tập 22, số 1421. B nhỏ, về đẩy bản, bản dịch Việt căn cứ trên ấn bản Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 100 tập, được biên tập khởi đầu từ niên hiệu Đại Chánh thứ 11, Tây lịch 1922, cho đến niên hiệu Chiêu Hòa thứ 9, Tây lịch 1934, tập hợp trên 100 nhà nghiên cứu Phật học hàng đầu của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Cao Nam Thuận Thứ Lan và Độ Biên Hải Húc, Hội xuất bản kinh điển Đại Chánh tại Đông Kinh xuất bản. Mỗi trang của bản in Đại Chánh được chia làm 3 cột A, B, C. Số trang và cột này đều được ghi trong bản dịch Việt để tiện tham khảo. C nhỏ, phần mục lục trong bản Việt dịch, chúng tôi chia chương mục theo mục lục của Tạng Đại Chánh bản Sipeta 2014. Nhị thập nhị chủng Đại Tạng Kinh thông kiểm, Đồng Vĩ biên soạn, Trung Hoa thư cục ấn hành và tham khảo luật tứ phần bản Việt in năm 2010. Phần chương mục chi tiết trong từng chương chúng tôi đều dựa vào bản Việt dịch luật tứ phần. Trong nội dung bản Hán phần 3, chương 5, pháp y, mục tạp sự sắp xếp hơi lộn xộn nên chúng tôi ghi thêm con số thứ tự trong mục lục bản Việt. D nhỏ. Trong bản Hán, nếu chỗ nào xét thấy văn dịch hay từ ngữ không phù hợp với giáo nghĩa truyền thống phổ biến, người dịch sẽ tham khảo các kinh, luật, luận cần thiết để hiểu chính. Những hiểu chính này được giải thích ở phần cước chú. E nhỏ. Bản Hán dịch phân thành 30 quyển. Bản dịch Việt không chia số quyển như vậy. Khi kết thúc mỗi quyển bản Hán, bản Việt sẽ ghi ở phần cước chú. F nhỏ. Phần lớn các thuật ngữ, tên riêng, từ luật học v.v. trong bản Hán chỉ dịch âm không dịch nghĩa, có thể gây khó khăn cho người đọc và nghiên cứu. Trong trường hợp như vậy, người dịch giữ nguyên dịch ngữ của bản Hán hoặc dịch nghĩa rồi cước chú giải thích. Thí dụ, tên thức ăn Đát Bát Na là bánh, miếng, cháo, tức những thức ăn làm bằng bột gạo. Loại thức ăn này không có ở Trung Quốc. Dịch giả bản Hán chỉ dịch âm. G nhỏ. Theo thói quen, trong các bản dịch Việt từ Hán văn, những từ phiên âm tiếng Phạn đều được viết hoa, không phân biệt từ riêng hay từ chung. Thí dụ, do trang phục dị biệt, trong Hán văn không có từ nào chính xác tương đương với Uttara Sangha của tiếng Phạn, nên phần lớn được phiên âm là Uddala Tăng. Và trong các bản dịch Việt, từ phiên âm này luôn luôn viết hoa. Bản dịch Việt Luật Ngũ Phần sẽ cố gắng chuẩn hóa cách viết các từ phiên âm cũng như các từ dịch nghĩa để có thể phân biệt từ riêng và từ chung. Vì ngôn ngữ Phạn là ngôn ngữ đa âm tiết, trong khi Hán là ngôn ngữ đơn âm, để phiên âm một tiếng Phạn cần nhiều từ Hán. Những từ Hán phiên âm này sẽ được liên kết nhau bằng dấu nối. Thí dụ, Tu Đề Na, phiên âm từ tiếng Phạn Sutina. Phải viết dấu gạch nối như vậy để phân biệt là hai từ phiên âm và một từ dịch nghĩa. Sự phân biệt này rất cần thiết, tránh nhầm lẫn đã xảy ra như từ đàn việt được giải thích là bố thí để siêu việt tam giới. Do nhận thức rằng từ này ghép một phiên âm phạn là trana, bố thí, và một từ nghĩa Hán là việt, vượt. Thực tế, nếu đàn việt được viết dấu nối mới đúng là phiên âm của Dhanapati, dịch là thí chủ. Những từ phiên âm nếu là từ riêng, không phân biệt nhân danh hay địa danh, đều được viết với chữ hoa ở đầu. Các chữ tiếp theo đều viết thường và liên kết với nhau bằng dấu nối. Nếu tên riêng do ghép nhiều từ phạn, mỗi từ bắt đầu bằng chữ hoa ở phiên âm, hoặc vừa phạn vừa dịch nghĩa thì viết hoa đầu, tiếp là gạch nối. Từ dịch thì viết hoa tất cả. Thí dụ, Đà Bà Lực Sĩ Tử. Cách viết cho thấy có ba từ phạn, nhưng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa. Phạn, Trapya Malaputta, Dapa Malaputta, Trapya, phiên âm Đà Bà, Mala, dịch lực sĩ, Putra, dịch tử. Những tên riêng được dịch nghĩa, nếu là địa danh, chỉ chữ đầu được viết hoa và không có dấu nối. Thí dụ Thành Vương Xá. Nhưng nếu là tên người, tất cả đều viết hoa, không có dấu nối, như Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc. 2. Lịch sử truyền thừa. Theo các nguồn văn hiến thuộc hệ Hán còn lưu ghi chép, sau khi Đức Phật Nê Hoàng, Đại Ca Diếp cùng các vị La Hán an cư ở thành Vương Xá, suy cử tôn giả Ưu Ba Ly tụng luật, pháp tạng 80,000, có 80 lần tụng, bát thập tụng. Đại Ca Diếp là người gìn giữ đầu tiên, thứ hai là A Nan, thứ ba Mạc Điền Đề, thứ tư Xá Na Bà Đề, thứ năm Ưu Ba Quật. Suốt hơn 110 năm, sự truyền thừa như vậy cứ tiếp nối. Rồi sau 110 năm đó, khi vua A Dục xuất hiện, đầu tiên ông có tà kiến, hủy hoại Phật Pháp, đốt kinh sách, làm tăng chúng phân tán. Bát thập tụng cũng tàn diệt theo. Sau nhà vua gặp một vị La Hán, phát sinh tín tâm, sám hối tội lỗi, trở thành vua Thiết Luân Cõi Diêm Phù Đề. Ông cho xây 84,000 ngôi tháp thờ Xá Lợi, chấn hưng Phật Pháp. Lúc này có 5 vị Đại La Hán, mỗi vị đều lãnh đạo đồ chúng Hoàng Pháp. Do kiến giải bất đồng, có chấp, khai, tùy chế, từ bát thập tụng, mỗi vị rút ra những điều tương đương, biên tập thành luật riêng, gọi là năm bộ. Năm bộ đó, 1. Đàm Vô Đức, Pháp Mật Bộ, Luật Tứ Phần. 2. Tác Bà Đa Bộ, Hữu Bộ, Luật Thập Tụng. 3. Di Sa Tác Bộ, Hóa Địa Bộ, Luật Ngũ Phần. 4. Ca Diếp Di Bộ, Ẩm Quang Bộ, Giải Thoát Giới Kinh. 5. Ma Ha Tăng Kỳ Bộ, Đại Chúng Bộ, Luật Ma Ha Tăng Kỳ. 3. Bộ Phái và Tên Luật. Về tên Di Sa Tác Bộ, Phái Hóa Địa, trong Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, quyển 50 giải thích, khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập diệt, Hóa Địa Bộ từ Nhất Thiết Hữu Bộ tách ra. Âm phạn là Mahi Sasaka. Mahi Sasaka, Di Hỷ Xá Saha, vân vân, dịch là Hóa Địa, Giáo Địa, Chánh Địa. Vốn vị La Hán này khi ở đời là một quốc vương cai trị, giáo hóa quốc thổ, gọi là Hóa Địa. Sau, vị quốc vương này bỏ ngôi nhập đạo, sáng lập bộ phái này, nên lấy tên là Hóa Địa Bộ. Cách gọi cũ là Di Sa Tắc Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa. Kinh Đại Tập lại dẫn, sau khi ta niết bàn, các đệ tử của ta thọ trì 12 bộ kinh, tụng đọc biên chép, nhưng không tác giả, khái niệm, tướng địa, tướng thủy, hỏa, phong và tướng hư không, thức, gọi là Bộ Di Sa Tắc. Theo vị Bộ Tông Luân Luận ghi chép, Hóa Địa Bộ tách ra từ thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Sau Phật nhập diệt 300 năm, đạo sử của Nam truyền lại nói từ thân trưởng lão bộ, tức thượng tọa bộ, và các sử liệu Hán văn đều ký tải tình hình phân bố hoàng pháp của Hóa địa bộ là ở vùng Tây Bắc Ấn Độ. Riêng Amre Paro nêu rõ cụ thể, người Hóa địa bộ đã trú trong đồng bằng sông Napada, cạnh người thượng tọa bộ. Trước khi có sự phân biệt giữa họ với thượng tọa bộ, Amre Paro lại nói thêm, chúng ta có ít chứng liệu về trú xứ của học phái này. Một ghi chép của vùng Nagarjunakonda có từ năm thứ hai đời vua Vishithiputra Sri Ehuvala của triều đại Asvaku, thế kỷ thứ ba Tây Lịch, nói đến sự cúng dường của hoàng hậu xứ Vanavasi cho các đạo sư Hóa địa bộ Mahisasaka. Đến năm 412, Pháp Hiển tìm thấy tạng luật ở Tích Lan, một ghi chép của vùng Kura, phía nam Takshashila, có từ thời vua Maharaja Toramana Shahi Javla khoảng năm 490, nêu lên một cúng dường cho Hóa địa bộ. Địa điểm mà Andre Paro ghi nhận, Pháp Hiển tìm thấy tạng luật ở Tích Lan, đồng với ý kiến của Đại sư Ấn Thuận trong tác phẩm Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Cuộc kết tập của hệ phân biệt thuyết, bộ này phân nhánh từ thượng tọa bộ, hệ này lại chia thành bốn bộ phái, mỗi bộ phái lại có truyền thuyết kết tập khác nhau. Truyền thuyết kết tập của Hóa địa bộ, thời cổ đại, Hóa địa bộ là bộ phái thịnh hành tại Nam Tích Lan, Bắc Ấn. Về duyên sự thành lập và kết tập, tam tạng riêng của bộ phái, như Chân Đế nói, dẫn trong Tam Luận Huyền Nghĩa Kiểm U Tập, có vị Bà La Môn tên Chánh Địa, cách dịch khác Hóa Địa, là quốc sư, hiểu rõ ý nghĩa bốn bộ luận Vi Đà và giáo lý các ngoại đạo, làm thầy của đất nước. Về sau, lánh đời xuất gia, đắc quả A-La-Hán. Khi đọc Kinh Phật, thấy những chỗ thiếu sót, bèn đem luận Vi Đà và luận Tỳ Già La bổ sung vào, giống như lời Phật dạy, nghĩa lý đều đầy đủ. Sự kết tập của bộ phái có một số nhà Phật học không công nhận, cho rằng chỉ là truyền thuyết, vì lịch sử mơ hồ không phù hợp, nhưng Hóa địa bộ có tam tạng riêng biệt là một sự thực lịch sử vẫn tồn tại. Lữ Trần đã dẫn chứng trong Ấn Độ Phật học Nguyên Lưu Lược Giảng. Cơ sở nghiên cứu học thuyết các bộ phái chính là tam tạng của các bộ phái. Đương nhiên, không phải 18 bộ phái đều có kinh, luật, luận riêng, nhưng các bộ phái chính thì đều có. Khi Ngài Huyền Trang trở về nước, có mang theo tam tạng của nhiều bộ phái. Theo sự ghi chép trong Từ Ân Truyện liên quan đến hệ thống thượng tọa, thì Ngài đã mang về 14 bộ thuộc tam tạng của thượng tọa bộ, 22 bộ thuộc tam tạng của Hóa địa bộ, Di Sa Tắc, và 42 bộ thuộc tam tạng của Pháp Tạng Bộ, Pháp Mật, vân vân. Về luật các bộ phái thượng tọa bộ như Hóa địa bộ, bản Hán dịch là ngũ phần luật, Pháp Tạng Bộ, Hán dịch là tứ phần luật, nói bốn phần, năm phần chỉ cho chương mục của luật. Trong luật đều trình bày về cuộc kết tập lần thứ nhất, đề cập đến tổ chức tam tạng của thượng tọa bộ là sử dụng năm phần pháp. Sự ghi chép trong Tỳ Ni Mẫu Kinh của Tuyết Sơn Bộ cũng không sai khác nhiều. Trước hết, năm phần pháp của kinh là năm bộ A Hàm, Trường, Trung, Tăng Nhất, Tạp còn gọi là Tương Ưng và Tạp Tạng, vân vân. Kể đến, năm phần của luật: 1. Giải thích giới bổn của Tỳ Kheo; 2. Giải thích giới bổn của Tỳ Kheo Ni; 3. Các sự việc có khi dịch là kiền độ hoặc uẩn, những việc cần làm như thọ giới, an cư. 4. Bản mẫu, tức một loại bàn luận thông thường liên quan giới. 5. Tăng nhất tỳ ni, tức giải thích thêm về giới, sắp xếp tăng dần theo số thứ tự. Lại nữa, năm phần pháp của luận: 1. Vấn, tùy theo nhiều môn loại mà phân tích thêm về lời Phật dạy. 2. Phi vấn, không phân tích thêm bất cứ điều gì. 3. Nhiếp, tính chất của các pháp không giống nhau, có thể bao hàm lẫn nhau thì xếp một loại. 4. Tương ưng, trong các pháp tuy có quan hệ với nhau nhưng không bao hàm lẫn nhau. 5. Phát thú, đối với lời Phật dạy không chỉ tương ưng dung nhiếp lẫn nhau mà còn làm nhân quả cho nhau. Duyên khởi của nó liên quan đến vấn đề thiết lập nhân quả. Tam tạng của Thượng Tọa Bộ trình bày ở trên, hiện Hán dịch còn bảo tồn. Kinh có những đoạn ngắn thuộc Tăng Nhất A Hàm do An Thế Cao dịch, gọi là Tạp Kinh Tứ Thập Tứ Thiên. Thêm vào sau Thất Xứ Tam Quán Kinh. Ngày nay, đoán định kinh đó là của Thượng Tọa Bộ, hoàn toàn có thể đối chiếu với Tăng Nhất A Hàm Văn Ba Ly. Ngoài ra, trong những bản kinh lẻ tẻ khác, cũng có bộ phận A Hàm riêng biệt của Thượng Tọa Bộ, nhưng chưa qua khảo sát đối chiếu. Luật chính là tứ phần luật, ngũ phần luật và tỳ ni mẫu kinh. Kinh này trước đây cho là luật của Pháp Tạng Bộ, nhưng sau người Nhật sang định là luật Tuyết Sơn Bộ. Luận thì có Xá Lợi Phất Tỳ Đàm. Hiện nay, kinh sách của Hóa Địa Bộ dịch ra Hán văn rất ít, chỉ thấy luật ngũ phần, di sa tác ngũ phần giới bổn, ngũ phần tỳ kheo ni giới bổn, và Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm luận, còn gọi Đàm Ma Xá, Đàm Ma Quật Đa, người nước Kế Tân dịch. Lữ Trừng nói Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm luận thuộc hệ thống của Hóa Địa và Pháp Tạng Bộ lưu truyền lại. Trong luật ngũ phần quyển 15 có dẫn, do tịnh tâm này mà tam minh rộng chiếu, tức là túc mạng minh, tha tâm minh và lậu tận minh, như trong Thủy Ứng Bổn Khởi đã nói. Vậy, Thủy Ứng Bổn Khởi còn gọi Kinh Thái Tử Thủy Ứng Bổn Khởi, vân vân, hai quyển. Chi Khiêm dịch thời Ngô, Tam Quốc, thu vào Tạng Đại Chánh, quyển 3, số 185, nội dung kinh ghi chép về cuộc đời Đức Phật, tức Phật truyện của Hóa Địa Bộ. Ngôn ngữ Hóa Địa Bộ sử dụng là ngôn ngữ Phạn, xen lẫn một số ngôn ngữ Phệ Đà, như Tam Luận Huyền Nghĩa Kiểm U Tập, dẫn lời Chân Đế đã nói trong bộ Chấp Dị Luận. Nhưng Đại sư Ấn Thuận lại nói, phân biệt thuyết bộ phát triển ở vùng Avanti, sử dụng ngôn ngữ Bali, lấy ngôn ngữ Baisachi làm cơ sở. Hóa Địa Bộ cũng xuất phát từ đây, Đại sư dẫn chứng như vậy. Phải chăng nghi vấn Hóa Địa Bộ cũng ảnh hưởng ngôn ngữ Bali? Thời kỳ mà Hóa Địa Bộ kết tập Phật Pháp ước tính từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến khoảng trước sau năm 300 Tây Lịch. Lúc này họ thành lập chủ yếu là Pháp và Luật, chính là Kinh Tạng và Luật Tạng. Pháp được tập hợp thành bốn bộ A Hàm. Bộ phận của Luật là Ba La Đề Mộc Xoa Kinh Phân Biệt. Đây là hai bộ phận thánh điển được tất cả các bộ phái công nhận. Về tên bộ luật ngũ phần, gọi đầy đủ Di Sa Tác Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật, hay gọi lược Di Sa Tác Bộ Luật, tức luật của bộ phái Di Sa Tác Hóa Địa Bộ. Đại sư Ấn Thuận cho rằng hai chữ Hòa Hê trong tên gọi Di Sa Tác Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật có ý nghĩa không rõ. Trong phần mục lục kinh đời xưa không có hai chữ này. Di Sa Tác Bộ Hán dịch âm Di Hỷ Xã Sakha hay Di Hỷ Xã Bà Đà. Tuy Sakha hoặc Bà Đà viết nhầm nhưng hợp với âm Hòa Hê, cho nên cứ như thế mà gọi phạn âm của Hóa Địa Bộ là Di Sa Tác Hòa Hê. Người xưa biết như thế. Đúng ra là Di Sa Tác Hòa Hê Bộ Ngũ Phần Luật, lại gọi nhầm Di Sa Tác Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật. Thành hai chữ Hòa Hê không giải thích được. 4. Lịch sử truyền dịch và luật ngũ phần bản Hán. Bản luật ngũ phần đang lưu hành hiện nay gồm 30 quyển, xếp vào Tạng Đại Chánh Tập 22, số 1421. Nguyên bản Phạn được Ngài Pháp Hiển tìm thấy tại nước Sư Tử, Tích Lan ngày nay, bèn sao chép rồi mang về Trung Quốc vào năm thứ 9, niên hiệu Nghĩa Hy, thời Đông Tấn. Sau công nguyên năm 413, nhưng chưa kịp phiên dịch thì ngài tịch. Đến tháng 12 năm thứ hai, niên hiệu Cảnh Bình thời Lưu Tống, sau Công Nguyên năm 424, ngài Phật Đà Thập, người nước Kế Tân, thuộc phái Hóa Địa Bộ đến Trung Quốc. Ông được Thích Huệ Nghiêm trúc đạo sinh ở chùa Long Quang tại Kiến Nghiệp, Nam Kinh, thỉnh mời phiên dịch. Phật Đà Thập đọc bản phạn, Sa Môn Trí Thắng, người Vu Điền, Kustana, nay là Khotan, làm thông dịch, đến tháng 12 năm sau hoàn tất. Trong luật tạng chia làm ba loại, quản luật, giới kinh và luận của luật. Quản luật của Di Sa Tác Bộ là ngũ phần luật. Bộ phái này chia luật thành năm phần nên gọi là ngũ phần luật. Phần 1, từ quyển 1 đến quyển 10, 251 giới tỳ kheo, 4 pháp ba la di, 13 pháp tăng tàng, 2 pháp bất định, 30 pháp xả đọa, 91 pháp đọa, 4 pháp hối quá, 100 pháp chúng học, 7 pháp diệt tránh. Phần 2, từ quyển 11 đến quyển 14, 370 giới tỳ kheo ni, 8 pháp ba la di, 17 pháp tăng tàng, 30 pháp xả đọa, 207 pháp đọa, 8 pháp hối quá và 100 pháp chúng học. Phần 3, từ quyển 15 đến 22, pháp thọ giới, Bố Tát, An Cư, Tự Tứ, Y, Gia Thuộc, Giày Dép, Thuốc, Ăn Uống, Y, Katina. Phần 4, từ quyển 23 đến quyển 24, pháp diệt tránh, pháp yết ma. Phần 5, từ quyển 25 đến quyển 30, pháp phá tăng, ngọa cụ, pháp tạp, oai nghi, ngăn Bố Tát, biệt trú, điều phục, tỳ kheo ni, ngũ bách kết tập, thất bách kết tập. Giới kinh là Ba La Đề Mộc Xoa Kinh, Pratimokkhasa Sutra, trong tăng thường dùng để tụng đọc mỗi nửa tháng, hán dịch là giới bổn hay giới tâm. Giới kinh có loại được dịch trực tiếp từ bản phạn, có loại được chép từ quản luật. Giới kinh dành cho hai bộ tăng, có tỳ kheo giới bổn và tỳ kheo ni giới bổn. Giới kinh thuộc tỳ kheo và tỳ kheo ni của Hóa Địa Bộ hiện vẫn còn là Di Sa Tác ngũ phần giới bổn, một quyển, Phật Đà Thập, Buddha Jiva, dịch, gồm 251 giới, xếp trong Tạng Đại Chánh tập 22, số 1422, ngũ phần tỳ kheo ni giới bổn, một quyển. Thời Lương, Sa Môn Minh Huy ở chùa Kiến Sư dựa vào ngũ phần luật biên tập Đại Chánh tập 22, số 1423. Phần luận của luật Hóa Địa Bộ không tìm thấy trong bản Hán. Về phần phân biệt tướng phạm là bộ phận khác nhau giữa các bộ quản luật, mỗi học xứ chia làm ba bộ phận: nhân duyên chế giới, phân biệt về câu văn và phân tích về hình thức vi phạm. Ngũ phần luật thuộc hệ phân biệt thuyết bộ, phần phân biệt tướng phạm, không có phán quyết cụ thể về phân biệt sự việc. Không phải không có, mà họ tách thành một bộ phận độc lập, đưa vào Điều Phục Pháp, quyển 28. Phần kiền độ, skanda, bản mẫu, của luật ngũ phần, hình thức văn phong trình bày ưa chuộng giản lược, thường ghi như đã nói ở trước, vân vân, không biết là nguyên bản phạn vốn như vậy hay người dịch giản lược, vì vùng Giang Đông rất chuộng hình thức giản lược, nhưng cũng là điểm đặc sắc của luật ngũ phần. Và điều đặc biệt nữa là luật ngũ phần không gọi là kiền độ mà gọi pháp, Dhamma. Pháp ở đây tức quy chế, phép tắc, có liên hệ đến cá nhân và tăng đoàn như Bố Tát, An Cư, vân vân, khác với cách gọi của các bộ phái khác. Luật thập tụng gọi sự vastu, luật tứ phần gọi kiền độ, vân vân. Các nhà nghiên cứu Phật học đều nhận định đây là sự kiện thuộc thời kỳ tổ chức lại của bộ phái, cách gọi ban đầu như thế, chưa đi đến chỗ nhất trí. Ngoài ra, cách tổ chức luật tạng của mỗi bộ phái sau tỳ ni của tỳ kheo ni có thêm phần phụ tùy parivara, tức phần phụ liên quan đến luật tạng. Ngũ phần luật của Hóa Địa Bộ không có phần này, nhưng Đại sư Ấn Thuận phân tích phần Điều Phục Pháp của ngũ phần luật gần như là phần phụ tùy. Phần này tuy trong luật Tạng Hán dịch không có tên, nhưng ngoài Ba La Đề Mộc Xoa, Phân Biệt và Kiền Độ vẫn có bộ phận này. Như luật Tứ Phần có Điều Độ, quyển 55-57, Tỳ Ni Tăng Nhất, quyển 57-60, Thập Tụng có Tăng Nhất Pháp, Ưu Ba Ly Vấn, Tỳ Ni, vân vân. Tóm lại, cách tổ chức luật ngũ phần của Hóa Địa Bộ tuy biểu thị hình thức ở thời kỳ đầu của hệ Phân Biệt Thuyết Bộ, nhưng qua sự chỉnh sửa và thêm giới bổ sung như thêm giới 190, phần pháp đọa của Tỳ Kheo Ni. Trong một chúng thọ cụ túc, hoặc giới 131, đến nhà Bạch Y nói lỗi Tỳ Kheo, đây chứng minh từ tám kính pháp chuyển thành học xứ, vân vân. Như vậy, cho chúng ta thấy ngũ phần luật hoàn thành hơi muộn hơn đồng diệp luật, tứ phần luật. 5. Bản Việt dịch. Công trình phiên dịch hoàn thành bản Việt lần đầu như thế nào đã được Hòa Thượng tường thuật rõ trong lời tựa. Lần ấn hành thứ hai, Phật lịch 2556, chúng học trò hiểu đính, chú thích lại và nêu chi tiết cách trình bày ở phần phàm lệ. Ấn bản lần này, Phật lịch 2560, sau khi duyệt lại lần ba, vẫn có chỉnh sửa, bổ túc thêm, nhưng chưa hẳn là một ấn bản hoàn chỉnh. Rất mong sự đóng góp của các độc giả chỉ lỗi sai sót để bản Việt hoàn thiện hơn cho lần tái bản tới. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng già. Chùa Long Sơn, Nha Trang, Hạ An Cư, Phật lịch 2560, chúng môn sinh cẩn chí.